Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 693, dự cảm bất hảo. Lúc này Lâm Long ngồi ở địa nghỉ ngơi trong chốc lát. Tay phải thời gian dần trôi qua không có như vậy thương rồi. Sau đó nhìn Tôn Thái Đại nói ra, Tôn Đại ca, ta phải tay trì xong chưa? Chữa cho tốt ta còn có quan trọng hơn sự tình. Trước đã đi ra, đã tốt rồi, đợi cảm giác đau đớn biến mất khôi phục như lúc ban đầu. Máu tươi cải tạo tay ngươi, cánh tay, kinh mạch cùng huyết nhục những cái kia. Cho nên rất đau, nhưng tuyệt đối có thể làm cho ngươi tay phải khôi phục đến trước khi bộ dạng. Vốn ta còn muốn thỉnh Lâm huynh đệ uống vài chén. Đã Lâm huynh đệ ngươi có việc đi mau lên, có rảnh đến xem lão ca đi. Tốt, có rảnh nhất định đến xem lão ca. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại cũng không dám đến xem Tôn Thái Đại. Nếu thằng này thật sự cùng địa cầu giáo hắn hấp tinh đại pháp lão đầu kia đồng dạng ưa thích nam nhân, đến lúc đó vừa rồi không có lời thề ước thúc, bắt hắn cho cái kia làm sao bây giờ? Hắn hiện tại chỉ muốn sớm một chút ly khai. Lúc trước địa cầu lão đầu kia bộ dạng đến bây giờ hắn còn lòng còn sợ hãi. Sau đó Lâm Long cùng Tôn Thái Đại cáo từ, trực tiếp ly khai Thập Vạn Đại Sơn, hướng Man Hoang Thành bay đi. Tốc độ cực nhanh, một giờ thời gian đáp xuống Man Hoang cửa thành. Chung quanh hộ vệ chứng kiến Lâm Long, đều mặt mũi tràn đầy kích động thêm hưng phấn kêu một tiếng Lâm đại ca. Lâm Long một gật đầu một cái đáp lại, hiện tại hắn thật cao hứng, đi ra một chuyến thực lực tăng vọt, hiện tại thân thể cường hãn, đoán chừng tính toán Lưu lão đều phá không mở. Bất quá tại Tôn Thái Đại trước mặt Lâm Long cũng không dám cam đoan. Thằng này không có đột phá trước bề ngoài giống như cùng Lưu lão thực lực kém không nhiều lắm. Hiện tại đột phá, đoán chừng đã hoàn toàn đã vượt qua siêu thiên sư cảnh giới. Trở lại Man Hoang Thành, Lâm Long trực tiếp tìm được Lý Tôn Chủ, hỏi thăm nhân tộc cơ bản tình huống, lại đi xem nhốt tại ngục giam ma tộc Tôn Chủ. Hết thảy đều không có việc gì. Sau đó Lâm Long trở lại Lý Tôn Chủ cho hắn an bài gian phòng. Biết đạo Lâm Long trở về cùng Lưu lão cùng gai nhau nhau chạy đến. Đem làm bọn hắn chứng kiến Lâm Long nhìn thấy đầu tiên là khiếp sợ. Minh Chủ, ngươi đột phá, Lưu lão nhịn không được hỏi. Ha ha, may mắn đột phá, bất quá là thân thể đột phá, cảnh giới đến không có. Hay là siêu thiên sư 85 trọng? Lâm Long cười nói, thân thể đột phá. Lâm Long, thân thể như thế nào đột phá? Một bên gai mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Lâm Long. Thần sắc mang theo thật sâu khó hiểu. Ha ha, gai tiểu huynh đệ, minh chủ nói thân thể đột phá. Ý là thân thể của hắn càng cường đại hơn rồi. Trước khi ngươi không có phát hiện sao? Thân thể của hắn thập phần cường hãn, lần này trở về ta có thể cảm giác được, mình ở thân thể cường hãn căn bản không phải chúng ta có thể phá vỡ. Có lợi hại như vậy, gai rõ ràng không tin, mặc dù biết Lâm Long thân thể cường hãn, nhưng một người thân thể cũng không có khả năng cường hãn thành như vậy. Phải biết rằng, trước mắt hắn sử xuất toàn lực, cho dù là một tòa núi lớn cũng có thể lập tức oanh phi. Huống chi là huyết nhục chi thân thể người. Lợi hại hay không thử xem đã biết. Ta cũng muốn biết ta hiện tại thân thể đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Có thể hay không thừa nhận các ngươi công kích. Bất quá ta hồi trở lại đến như vậy lâu, như thế nào không thấy được Bạch Khiết các nàng. Còn có Châu Bàn Tử bốn người. Minh Chủ, Châu Bàn Tử bốn người bế quan đi, Bạch Khiết các nàng giống như phố đi, yên tâm đi, rất nhanh sẽ trở lại, tại Man Hoang Thành không có nguy hiểm gì, tại thêm Bỉ Ngạn cùng Hạn Bạt cũng rất lợi hại. Chúng ta đi thử xem thân thể của ta thể đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Lâm Long nhẹ gật đầu, hoàn toàn không lo lắng chúng nữ an toàn. Không nói có Hạn Bạt cùng Bỉ Ngạn, còn có Dược Vân, người này bề ngoài giống như cũng rất lợi hại. Từ khi đi vào thánh vực một mực đang bế quan. Sau đó Lâm Long mang theo Gai cùng Lưu Lão trực tiếp bay đi. Ba người tốc độ cực nhanh, tựa như một hồi ảo ảnh. Không bao lâu thời gian đi vào một chỗ không người đỉnh núi. Lập tức đang chuẩn bị thử xem có thể hay không ngăn cản Gai cùng Lưu Lão công kích Lâm Long đột. Nhiên cau mày, nhịn không được nhìn xem Lưu Lão nói. Lưu Lão, các ngươi có nghe hay không? Ta giống như phát hiện có tiếng đánh nhau. Lưu Lão cùng Gai cau mày cẩn thận nghe ngóng, nhưng cũng không có phát hiện. Lúc này lắc đầu nói, Minh chủ, ta không có nghe được tiếng đánh nhau a hát. Ngươi có thể hay không nghe lầm? Nếu là có tiếng đánh nhau chúng ta làm sao có thể nghe không được? Quái, ta tuyệt đối không có nghe sai. Đi đi xem, tổng cảm giác trong nội tâm có loại dự cảm bất hảo. Dự cảm bất hảo, Minh chủ, nhanh lên mang bọn ta đi. Đã đến cảnh giới này, lĩnh ngộ thiên đạo đã tính toán nhập môn rồi. Sở hữu tất cả tối tăm chi phát sinh hết thảy cùng ngươi có quan hệ sự tình đều có cảm ứng. Lưu, lão mặt mũi tràn đầy vội vàng nói. Hắn sống lâu, kiến thức nhiều, những kiến thức này trước khi Lăng Vân Tử cũng không có đã nói với Lâm Long. Nghe được Lưu lão vừa nói như vậy, Lâm Long chú ý không đến thí nghiệm thân thể của mình mạnh bao nhiêu. Lúc này mang theo hai người cấp tốc hướng đánh nhau địa phương chạy tới. Ba người tốc độ rất nhanh, mặt đất cảnh sắc hoàn toàn hợp thành một đầu thẳng tắp. Ba người bỏ ra hơn 2 giờ, đánh nhau động tĩnh càng phát kịch liệt, Lâm Long nội tâm cũng càng phát ra có loại dự cảm bất hảo. Minh chủ, thực sự đánh nhau, Lưu lão nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy dày đặc nói. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem, có lẽ thực có bất hảo sự tình phát sinh. Lưu lão, ngươi cùng Gai tốc độ ta nhanh, trước đi xem đến cùng là người nào tại đánh nhau. Lâm Long cau mày nhìn xem hai người nói, hai người nhẹ gật đầu, sau đó mãnh liệt ra tốc. Lập tức tại Lâm Long mắt biến mất, hai người cảnh giới Lâm Long cao hơn quá nhiều. Tính toán Lâm Long sử dụng Lưu Quang Phượng Vũ Xí đều khó có khả năng có hai người tốc độ nhanh như. Vậy, cho dù hắn thân thể tại cường đại, tốc độ cũng không có khả năng biến nhanh. Nếu quả thật muốn nói thật là nhanh, Lâm Long tốc độ chỉ có thể một giống như siêu thiên sư 99 trọng cường giả tốc độ. Xa không bằng Lưu lão cùng Gai, nếu Lâm Long cũng là siêu thiên sư 99 trọng thực lực. Tự nhiên Gai cùng Lưu lão nhanh rất nhiều, nhưng trước mắt hắn không phải. Theo thời gian trôi qua, Lâm Long chạy tới hiện trường, bất quá lại bị Lưu lão cản lại. Lưu lão, đã xảy ra chuyện gì? Để cho ta qua đi xem. Lâm Long hướng Lưu lão sau lưng tham liễu tham đầu. Lưu lão tranh thủ thời gian duỗi ra song tay đè chặt Lâm Long hai vai. Hít sâu một hơi, ánh mắt thâm trầm mà nói. Minh chủ, ngươi muốn ổn định lòng của mình. Nhớ kỹ, ngàn vạn muốn ổn định. Ừ, ngươi nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Long gật đầu nói. Cái kia, Minh chủ, ngươi ngàn vạn muốn ổn định nội tâm a hát. Đã thành. Tranh thủ thời gian nói, không nói lại để cho tự chính mình nhìn. Lâm Long có chút không kiên nhẫn được nữa. Tâm cái loại này cảm giác xấu lập tức tuôn ra trong lòng. Lại để cho hắn rất khó chịu. Nội tâm cũng đông đông đông, trực nhảy. Cái kia, Minh chủ, ngươi còn là mình nhìn a? Chấm ngoặc kép, Lưu lão há to miệng. Có chút do dự, sau đó hơi bi ai nói. Lâm Long mắt nhìn Lưu lão, sau đó vượt qua Lưu lão, xem lấy tình cảnh trước mắt lập tức ngây ngẩn cả người. Da mặt quất thẳng tới xúc, dù cho chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng thấy như vậy một màn hay là khó có thể tiếp nhận. Ở sâu trong nội tâm lập tức trả giá một cổ mãnh liệt phẫn nộ. Hơn nữa là thương tâm, cả người bởi vì quá phẫn nộ cùng thương tâm, khí thế cường đại không bị khống chế giống như lan tràn. Chung quanh lập tức nổi lên cuồng phong, cát bay đá chạy, tựa như tận thế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.